Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, Vương Duy tác phẩm hội họa. Bởi vì giám định thời gian định ở buổi sáng, Mạnh Tử Đào sáng sớm liền đi số 3 bộ ngành tổng bộ thỉnh giáo thuật dịch dung. Tuy rằng hắn đã ở đại quân nơi đó học tập không ít, nhưng đại quân dù sao vẫn không tính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tê Ngà Inh Độ vẫn là so với bộ ngành bên trong lão trên thấp hơn một ít. Nhưng chỉ bằng khả năng ghi nhớ của hắn, lập tức liền học được. Trải qua huấn luyện sau, Mạnh Tử Đào đem mình dịch dung thành một vị hơn 30 tuổi thanh niên. Hơn nữa quần áo thay đổi, Mạnh Tử Đào tin tưởng coi như là cha mẹ đều bất định có thể nhận được hắn. NY trừ dịch dung ở NY, Mạnh Tử Đào bây giờ còn có một cái thân phận thực sự. Thạch Bách Hành, Cam Bê ngày đại học hệ khảo cổ bác sĩ, là một cái chỉ biết nghiên cứu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế con mọt sách. 5 năm trước hắn từ nước NY về nước, sau đó một con tiến vào khai quật khảo cổ, một lòng chỉ biết nghiên cứu. Tháng trước, hắn bởi vì một lần lún sự cố hy tửng, Thạch Bách Hành bởi một lòng nghiên cứu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có thể tán gẫu đến đồng thời bằng hữu, căn bản là không hai cái. Liền ngay cả hắn đạo sư đều không thích hắn tính cách. Hơn nữa cha mẹ hắn cũng đã tạ thế, vừa không có vợ con, hiện tại là một người ăn no, toàn gia không đói bụng. Nhưng Thạch Bách Hành ở học thuật nghiên cứu phương diện xác thực phi thường lợi hại. Hắn ở thế giới quyền uy trong tạp chí phát biểu quá nhiều bài văn chương. Nghiên cứu của hắn thành quả được rất nhiều người tán thành. Có thể nói trên người hắn tất cả, cũng đã vùi đầu vào khảo cổ bên trong đi tới. Mạnh Tử Đào vì là Thạch Bách Hành tạ thế quá sớm mà tiếc nuối. Có điều để hắn đóng vai loại này học giả vẫn không có áp lực. Chỉ cần cả ngày chống một tấm lạnh lộng mặt, nói chuyện không muốn quá khách khí là được. Mạnh Tử Đào dịch dung thành Thạch Bách Hành sau khi, còn quan sát Thạch Bách Hành hình ảnh tư liệu. Đối với Thạch Bách Hành cất bước ngồi ngọa cũng có nghiên cứu. Hắn tin tưởng trừ phi gặp phải đặc biệt người quen thuộc, không phải vậy hẳn là sẽ không bị nhận ra hắn là giả mạo. Hơn 9 giờ, Mạnh Tử Đào ở ước định địa điểm chờ đợi chốc lát, liền nhận được điện thoại. Sau đó hắn lên một lượng Audi xe thương mại, đi tới chỗ cần đến. Xe rất bình tĩnh địa xử ra khỏi thành khu, dần dần lái vào một vùng núi non. Nơi đó có từng tòa biệt thự tọa lạc ở một mảnh non sông tươi đẹp bên trong. Ô tô đứng ở trước một dãy biệt thự. Mạnh Tử Đào sau khi xuống xe, liền thấy một vị tóc bạc trắng ông lão đứng ở cửa nghênh tiếp. Là Thạch bác sĩ. Ông lão tiến lên vài bước, mỉm cười hỏi. Mạnh Tử Đào hiện tại già tê giang chính là Thạch Bách Hành. Hắn lạnh lộng gật gật đầu. Ông lão hẳn là hiểu rõ quá Thạch Bách Hành tình huống. Đối với này cũng không để ý. Nụ cười trên mặt trước sau như một. Mời Mạnh Tử Đào đi vào. Đi vào biệt thự phòng khách. Nơi này kỳ thực là phòng tiếp khách. Mạnh Tử Đào phát hiện nơi này tê giang trí cổ điển tê giang nhã. Bốn phía còn bày đặt không ít tê giang trí. Đều là quý giá đồ sứ. Đồ đồng thau chờ chút. Then chốt là những thứ đồ này lại còn đều là chính phẩm. Mạnh Tử Đào qua loa đoán chừng một chút. Chỉ là trong đại sảnh hết thảy tê giang trí gộp lại, giá trị liền vượt qua 5 cái ức. So với chỉnh căn biệt thự cũng đắt hơn vài lần. Này vẫn là ở bên ngoài đồ cất giữ. Lén lút đồ cất giữ liền không biết nhiều thiếu. Nhưng mà, này căn biệt thự chủ nhân, Mạnh Tử Đào trước đây nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu không là lần này lại đây, hắn cũng không biết phải tới lúc nào mới sẽ biết. Ở kinh thành còn có như vậy một vị thu gom người có quyền. Mạnh Tử Đào đi vào phòng khách thời điểm, trên ghế sofa đã ngồi mấy người. Những người này tuổi có lớn có nhỏ, có điều thuộc hắn trẻ tuổi nhất. Mấy người này ít nhất đều có khoảng 40. Lớn tuổi nhất có 60 ra mặt, là vị tóc vàng mắt xanh nước NY ông lão. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, nhỏ tuổi nhất vị kia người trung niên hỏi. Trương quản gia, đây là vị nào a? Vị này chính là Thạch Bách Hành bác sĩ. Cam Bê ngày đại học hệ khảo cổ bác sĩ. Vị kia Trương quản gia mỉm cười giới thiệu. Nghe xong Trương quản gia giới thiệu, vị kia người nước NY sáng mắt lên, đứng lên, đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Trong miệng dùng tiếng Anh huyên thuyên nói rồi một bộ lời khách khí. Mạnh Tử Đào trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, tùy tiện qua loa vài câu, làm cho người ta một loại rất chất phác ấn tượng. Cái này người nước NY gọi Ryder. Hắn thấy Mạnh Tử Đào bộ dáng này, cũng không còn bao nhiêu giao lưu hứng thú. Qua loa vài câu sau, liền ngồi trở lại tại chỗ. Mạnh Tử Đào cũng tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó đờ ra. Trên thực tế hắn quan sát bốn phía tình huống, cùng với mấy người kia. Một lát sau, Trương quản gia lại mang đến một vị trẻ tuổi. Mạnh Tử Đào đối với người trẻ tuổi này không thể quen thuộc hơn được. Chính là ở trong tay hắn ăn xong mấy lần thiệt thòi Khương Hạo Viêm. Mạnh Tử Đào cho rằng Khương Hạo Viêm đã mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải hắn. Về phần tại sao Khương Hạo Viêm gặp mai danh ẩn tích, nguyên nhân là Mạnh Tử Đào lúc trước khiến người ta điều tra hắn cùng Tông Dịch Phong trong lúc đó hoạt động, phát hiện hai người bọn họ cố ý cấu kết, đem chính phẩm làm hàng nhái mua, đem hàng nhái thực sự phẩm bán, kiếm được tiền tài có ít nhất 7,8 tê ngà yệu. Biết được chuyện này, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ là Tông Dịch Phong chứng cớ phạm tội dễ tìm, Khương Hạo Viêm nhưng hết sức giảo hoạt. Tiền kiếm được hắn đều không có tự mình tiếp xúc, khả năng đại gia sẽ cảm thấy kỳ quái. Nếu như vậy, Khương Hạo Viêm làm sao phân đến lợi ích đây? Biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Tông Dịch Phong lấy giá thị trường mua đồ vật, sau đó lấy kiếm lậu giá cả bán cho Khương Hạo Viêm. Trao đổi ích lợi không phải hoàn thành rồi sao? Liền, điều tra đến Khương Hạo Viêm thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình đẩy không còn một mống. Có điều, chuyện này truyền đi, đối với Khương Hạo Viêm tới nói khẳng định là cái thiên đại bê bối. Cảnh sát điều không tra được chứng cứ, nhưng trong nghề người làm sao không biết a? Một truyền 10, 10 truyền 100, Khương Hạo Viêm danh tiếng cũng là xú. Trên thực tế, Khương Hạo Viêm hiện tại cũng quả thật có như chuột chạy qua đường. Hắn đã đi công việc di dân Hồng Kông thủ tục, ngày hôm nay chi vì lẽ đó lại đây, hoàn toàn là bởi vì hắn Hạ Khai Thắng không công phu lại đây, để hắn thay thế mình đến. Được rồi, người cũng đã đến đông đủ, đại gia mời xem cái này một cái mặt nạ, mỗi người đều có 3 phút quan sát thời gian. Quan sát qua sau đem ý nghĩ của chính mình ghi lại ở trên giấy. Trương quản gia vỗ tay một cái, liền thấy một vị tuổi thanh xuân nữ tử, cầm trong tay khay đi lên. Khay trên bày đặt một tấm mặt nạ, đại gia tuân theo tới trước tới sau tê ngà in tự bắt đầu giám thưởng. Tuy rằng Trương quản gia nói có 3 phút quan sát thời gian, nhưng đại gia vì có cái hài lòng biểu hiện, mỗi người đều tận lực hoa ít nhất thời gian. Bởi vậy, cũng không đến bao lâu liền đến phiên Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem mặt nạ cầm vào tay, chỉ thấy sự hoàn hảo, mạ vàng màu sắc như tân, khuôn mặt đường viền rõ ràng, lông mày xương đột xuất, hai mắt khép kín, đôi môi đóng chặt, thần thái an tường. Từ phúc diện xem, có nước ta cổ đại phương Bắc dân tộc thiểu số đặc thù. Kỳ thực đồ vật vừa vào mắt, hắn liền biết đây là cái gì. Tới tay sau khi có điều quan sát mấy giây, hắn liền đem mặt nạ trả lại. Như thế ngắn giám định thời gian, khiến mọi người dồn dập liếc mắt. Còn trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có trong lòng bọn họ mới biết. Chờ mọi người đều viết xuống chính mình ý kiến, Trương quản gia cười ha hả nói, kính xin Ryder tiên tử phát biểu từng cái dưới ngài cái nhìn. Ryder thanh thanh giọng, lúc này mới dùng một cái lưu loát tiếng Trung nói rằng, lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, đây là một cái khiết đan kim loại mặt nạ. Loại này mặt nạ ở không cùng cấp tầng bên trong đều khá là lưu hành, nam nữ già trẻ đều có đeo, cũng có thể coi loại này mặt nạ vì là phúc diện hoặc nắp mặt. Theo sách sử ghi chép, khiết đan quý tộc hữu dụng vàng bạc làm mặt nạ, đồng tia lạc tay chân táng tục. Phúc diện có vàng bạc phân chia, dùng để phân chia thân phận của người chết, tuổi tác cùng giới tính. tỉ như 1986 năm khai quật Liêu Đại đời thứ 5 Hoàng đế Liêu Cảnh Tông ra luật hiền tôn nữ Trần Quốc công chủ mộ, công chúa liền mang mặt nạ vàng, trên người mặc chỉ bạc mạng lưới, cho nên nói, loại này mặt nạ hẳn là một loại địa vị tượng trưng. Nghe được cuối cùng, Mạnh Tử Đào liền bĩu môi, có vẻ phi thường xem thường. Cái này vẻ mặt đương nhiên rơi xuống Trương quản gia trong miệng. Hắn cười hỏi, Thạch tiến sĩ, không biết ngươi có cái gì không giống cái nhìn. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, loại này mặt nạ tuy rằng quả thật có địa vị tượng trưng nhân ở bên trong. Nhưng trên thực tế, này cũng không phải bản ý. Bình thường khiết đan quý tộc chết rồi, thi thể cũng không phải là lập tức vào táng. Ở bên NY ngừng táng thời gian khá dài. Chờ chính thức chôn cất lúc, thi thể đã hoàn toàn thay đổi. Mặt nạ chân chính dụng ý kỳ thực là dùng để che đậy. Thấy Mạnh Tử Đào như thế không khách khí phản bác chính mình, Ryder cũng có chút tức giận. Người có chứng cớ gì? Ta chính là làm khai quật khảo cổ. Mạnh Tử Đào hừ một tiếng, liền không ở nhiều làm cái gì giải thích. Trương quản gia lo lắng bầu không khí bị làm cứng, liền vội vàng nói, Ryder tiên tử, Thạch tiến sĩ đúng là khảo cổ phương diện quyền uy nhân sĩ. Trương quản gia nói như vậy, không thể nghi ngờ là tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Ryder cũng không muốn tự thảo vô vị, liền ngậm miệng không nói. Sau đó, Trương quản gia lấy đi đại gia viết quan điểm chỉ, cũng để mọi người chờ chốc lát. Hắn liền rời khỏi, đại gia lại đợi mười mấy phút. Trương quản gia đem mấy người gọi ra cửa. Chỉ còn dư lại Mạnh Tử Đào, vị kia khoảng 40 người trung niên, Khương Hạo Viêm cùng với Ryder. Một lát sau, Trương quản gia lại trở về. Hắn cười nói, đại gia hẳn phải biết ngày hôm nay lại đây là phải làm gì chứ. Ta chỉ biết muốn đi qua giám định một bức thư họa tác phẩm. Mạnh Tử Đào nói mà không có biểu cảm gì, những người khác cũng gật đầu tán thành. Trương quản gia nói, đúng. Ngày hôm nay mời chư vị lại đây, đúng là vì giám định một bức họa, có điều ở giám định trước, kính xin chư vị ký kết một phần hiệp nghị bảo mật. Không phải nói ra đón lấy nhìn thấy tất cả, nếu như chư vị không muốn, ta sẽ phái người đưa các ngươi trở lại, nếu cũng đã đến rồi. Hơn nữa đại gia lòng hiếu kỳ, tất cả đều đồng ý. Như vậy xin mọi người đi theo ta. Trương quản gia mang theo mọi người đi tới phòng dưới đất. Cái phòng dưới đất này nên chính là nơi đây chủ nhân đặt chân bảo địa phương. Bốn phía tủ kiếng bên trong bày ra đủ loại đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là văn vật quý giá. Thả đi ra bên NY, phần lớn đều có thể làm trấn quán chi bảo. Mọi người xem đến con mắt đều thu không trở lại. Mạnh Tử Đào hiện tại ra vẻ thạch bách hành, phong cách hành sự đến phù hợp hắn tính cách. Bởi vậy, biểu hiện của hắn càng thêm không thể tả. Hận không thể đem những người tù kiếng đập phá. Ở Trương quản gia dục bên trong, đại gia mới tiến vào một gian mật thất. Trong mật thất ý có một tấm khoảng chừng mọc ra 2 mét, rộng 40cm thủy tinh tủ kiếng. Lúc này trong mật thất đã có một vị ngồi xe đẩy ông lão. Hắn quay về đại gia cười cợt. Lão hủ chúc trung thực. Rất xin lỗi, bởi vì hành động bất tiện không thể đi nghênh tiếp chư vị. Mọi người dồn dập biểu thị không cần khách khí, mà ánh mắt thì lại đều hướng về thủy tinh trong quầy tác phẩm hội họa nhìn kỹ. Trúc Trung thực cười nói, giám định sự tình đừng vội, các ngươi đều đối với từng người hiểu rõ không? Mọi người đều biểu thị không biết. Trúc Trung thực để Trương quản gia hỗ trợ giới thiệu một chút. Trương quản gia đầu tiên giới thiệu chính là vị kia người trung niên. Vị này viên thế giai lão sư, lại xưng viên họa tử. Hắn là trong nước có tên thư họa chuyên gia giám định vật hay là đối với cao cổ tác phẩm hội họa rất có nghiên cứu. Mạnh Tử Đào trước đây cũng đã từng nghe nói viên thế giai, hơn nữa còn nghe sư phụ tán thưởng qua hắn. Thư họa của hắn giám thưởng Tây Nga Ấn Độ khẳng định là không thể nghi ngờ. Sau khi Trương quản gia giới cho Lét Đức, hắn là một vị Tây Ngà Yêu đại nhà đường văn vật nghiên cứu chuyên gia. Còn Mạnh Tử Đào cùng Khương Hạo Viêm liền không cần nhiều lời. Giới thiệu xong sau khi, Trúc Trung Thực quay về đại gia nói. Nói vậy vừa nãy các ngươi hẳn phải biết lúc này nhiệm vụ cùng thù lao đi. Mọi người dồn dập gật đầu, lúc này thù lao dị thường phong phú. Bất luận đúng sai, đầy đủ một tê ngà yệu. Nếu như là bút tích thực, giá trị còn có thể càng cao hơn. Được, tiếp đó, do ta tới cho các ngươi giới thiệu ngày hôm nay muốn giám định tác phẩm hội họa. Nó là một bức vương duy tiết cảnh sơn thủy đồ. Đang khi nói chuyện, Trúc Trung Thực tránh ra vị trí, để mọi người trực diện này tấm nghệ thuật báu vật. Cái gì? Vương duy tác phẩm? Mạnh Tử Đào bọn người lộ ra trợn mắt n quắc mồm vẻ mặt. Nhắc tới vương duy, hầu như tất cả mọi người đều sẽ nói đến vương duy thơ. Bất luận là Sơn Cư Thu Minh vẫn là Tòng Quân Hành. Vương duy thơ ca tác phẩm dĩ nhiên trở thành nước ta cổ đại văn hóa không thể thiếu tạo thành bộ phận. Nhưng mà, không ít người đối với vương duy nhận thức nhưng giới hạn cho hắn thi nhân này một góc xác. Trên thực tế, vương duy ở Trung Quốc cổ đại mỹ thuật trong lịch sử cũng có địa vị trọng yếu. Chỉ có điều là hắn xuất chồng thơ tên che lấp hắn ở hội họa trên huy hoàng mà thôi. Đại gia nên đều biết Minh Tê Ngà Yêu Đồng Kỳ Xương. Hắn tối nổi danh Nam Bắc Tông lý luận ảnh hưởng nước ta họa lý luận hệ thống đến nay. Ở hắn lý luận hệ thống bên trong, vương duy bị sáng tỏ làm Nam Tông hội họa đầu nguồn. Ở Đồng Kỳ Xương trong mắt, lấy hội họa ý cảnh thủ thắng. Văn nhân tình thú đột xuất hội họa bị phân loại đến Nam Tông hội họa bên trong đi. Cứ việc Đồng Kỳ Xương bộ này Nam Bắc Tông lý luận cũng không khoa học. Nhưng mà, là một người ảnh hưởng nước ta mấy trăm năm hội họa lý luận. Lấy vương duy làm này một tông phái khai sơn tị tổ. Không thể nghi ngờ chính nói rõ vương duy hội họa khá có nổi danh. Vương duy hội họa từ lúc Tê Ngà Yêu đại nhà đường cũng đã danh vang dền thiên hạ. Chỉ có điều bởi vì hắn thơ làm tiếng tăm quá vang dội. Ngược lại che lấp hắn hội họa ánh sáng. Vương duy tác phẩm bao dung nhân vật họa cùng tê danh sơn thủy. Có điều hiện có truyền thế tác phẩm cũng không thể khẳng định quy về hắn danh nghĩa. Tỷ như, Đông Doanh OSAKA Tàng Phục Tửng Thụ Kinh Đồ cùng Đài Loan Cố Cung Tàng Tuyết Khê Đồ. Này hai bức truyền vì là vương duy tác phẩm. Bởi vì lịch sử xa xưa, không cách nào xác định tác giả đến cùng là ai. Còn có tê danh luận. Hiện khi biết chính mình lại muốn giám định vương duy tác phẩm. Hơn nữa chỉ bằng Trúc Trung Thực tài lực. Chuyện này hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Chính là bởi vì như vậy. Đại gia kích động có thể tưởng tượng được. Dù cho Mạnh Tử Đào hiện đang khôi phục thân phận của chính mình. Phản ứng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Trời ạ. Đây là vương duy tác phẩm hội họa sao? Sao có thể có chuyện đó? Rider N ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, mặt nhưng cũng đã kề sát tới thủy tinh cửa hàng đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.